bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148, chương 148 khủng bố boss chạy trốn giả. 2. Tới rồi, đây là các ngươi phòng. Có thể tự hành lựa chọn trong đó 5 gian, quản gia nói, đêm nay phu nhân sẽ ở đại sảnh bãi hạ. Tiệc tối, an bài các ngươi kế tiếp công tác, đây là ai? Hề Bạch mở miệng, hắn chỉ vào cuối cùng một bức họa, quản gia biểu tình khẽ nhúc nhích. Biểu tình rất nhỏ hơi mà thay đổi một chút, nhưng vẫn là bị Hề Bạch bắt giữ tới rồi, đây là lão gia, lão gia. Họa người trong gần lộ ra một đoạn trắng nõn bóng loáng cằm. Ngũ quan ở bóng ma trung đen tối không rõ, Hề Bạch xem có chút mê mẩn. Này bức họa có ma lực giống nhau hấp dẫn hắn. Hắn muốn nhìn thanh họa người trong bộ dáng hảo. Nhìn xem ngài phòng đi, quản gia nói sang chuyện khác, ngày mai ngài đem vi phu nhân bức họa. Còn thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng, Hề Bạch thu hồi tay. Quản gia sắc mặt lập tức thả lỏng lại, hắn vì đoàn người giới thiệu 4 tầng phòng, nơi này tầng thứ 5 là phu nhân cùng lão gia phòng ngủ, cấm đi lên, tầng thứ nhất là phòng khách, tầng thứ 2 là nhà ăn, tầng thứ 3 là thiếu gia hoạt động nơi, này đó địa phương các ngươi có thể tùy ý đi lại, hắn hảo tâm nhắc nhở thiếu gia tính tình không? Tốt, các người có thể tận lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc, còn có buổi tối 12 giờ sau đến sáng sớm 6 giờ trước không cần ra cửa đi lại, nghe thấy bất luận cái gì thanh âm cũng không cần mở cửa, nếu nói phía trước nói còn thực bình. Thường, như vậy tới rồi này một câu mới chân chính biểu hiện ra game kinh dị kinh tủng, quản gia đứng ở tối. Tầm hành lang chung, mặt bộ đầu hạ khắc sâu bóng ma, ta còn muốn chuẩn bị tiệc tối. Đi trước, chúc các ngươi ở chỗ này trụ vui sướng, hắn nói. Tiếp theo xuống lầu, tiếng bước chân thuận thang lầu xuống phía dưới. Dần dần đi xa, lưu lại mấy người đứng ở đen nhánh một mảnh hành lang hai mặt nhìn nhau, ai cũng không. Có chiếc động tác, nơi này thật sự quá tối. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ có sâu thẳm đường đi chỗ sâu trong truyền đến một cổ như có như không khí lạnh, chúng ta hẳn là. Trước đêm cửa sổ mở ra, người lữ hành tình lữ nói. Bọn họ ở trong bao tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra một cái đèn pin, trừ lần đó ra còn có lên núi thẳng. Tiểu đao linh tinh công cụ, lạch cạch đèn pin chùm tia sáng chiếu sáng lên hắc ám mơ siêu đấy rõ hắc. Ám đường đi trong nháy mắt. Hàn ý từ mỗi người đáy lòng thoán khởi, Lâm Hà tay run cơ hồ nắm không xong đèn pin. Thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, chỉ thấy đại khái hơn 10 mét lớn lên đường đi. Hai sườn mười mấy phiến môn toàn bộ đại đại rộng mở, ván cửa hướng ra phía ngoài đẩy ra. Một phiến phiến mộ bia giống nhau dựng thẳng lên, vắt ngang ở đường đi chung, bên trong cánh cửa thâm thúy hắc ám lệnh người ra đầu tê dại. Tựa hồ tùy thời đều có người mặt từ phía sau hiện lên, sở hữu rộng mở môn một mảnh tĩnh mịch. Nhìn môn người một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu đời gian phẳng phất động lại môn. Vì cái gì là rộng mở? Liễu Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nắm chặt trong tay trường kiếm mơ siêu thanh âm có chút phát run, đồng thời bọn họ cũng thấy đường đi. Cuối bị thật dày bố màn che lại cửa sổ. Khung cửa sổ bại lộ bên ngoài. Bởi vì bố quá rắn chắc một tia quang cũng lậu không ra tuyển nào gian. Sẽ không đều không có đèn đi, đội ngũ chung một cái khác nữ nhân Lâm Hà liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Nàng nghiêm túc suy tư tuyển phòng vấn đề, game kinh dị ánh sáng rất quan trọng, quang có thể hiểu. Hiệu giảm bớt chạy trốn giả áp lực tâm lý cũng có thể trợ giúp tránh đi quỷ quái tập kích nhưng. Không đợi bọn họ nghĩ ra cái đáp án. Lâm Hà trong tay đèn pin lóe số hạ, đột nhiên tắt trong lúc nhất thời. Mọi người hô hấp đều phóng nhẹ, trong bóng đêm. Vô hình tay đem bọn họ trái tim nắm chặt có thứ gì ra tới, phanh. Loảng xoảng yên tĩnh hành lang chung đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa tích lộc cộc. Pha lê châu lan lộn thanh âm, thanh thúy, rõ ràng, từ xa tới gần, mọi người tim đập cũng cùng thanh âm kia cùng nhau cơ hồ nhảy cổ họng đứng ở mặt sau. Thợ mộc Trần Thiên tay chân nhẹ nhàng lui về phía sau. Hắn phía sau hẳn là hành lang, nhưng hắn sau này lui bước chậm chạp không có đụng tới vật thật kẽo kẹt. Hắn tựa hồ đụng phải cái gì? Đầu gỗ cọ sát vang nhỏ ở tĩnh mịch trên hành lang hết sức rõ ràng, đây là tiếng đóng cửa. Ý thức được điểm này, Trần Thiên thoáng chốc mồ hôi lạnh liền chảy xuống dưới, hắn rõ ràng là về phía sau lui nhưng vì cái gì đi đến phía trước tới? Liền ở hắn cả người căng chặt khi một con lạnh lẽo tay cầm thượng cánh tay hắn, a. Kinh người kêu thảm thiết thoáng chốc vang vọng đường đi, chấn đến thông đạo từng trận hồi âm, dư âm còn văng vẳng bên tai. Một người thét chói tai ra đoàn thể đại hợp sướng hiệu quả, a. Trần Thiên không có đình chỉ, hắn còn ở tiếp tục. Khó có thể tưởng tượng cái này lực hiện gầy yếu nam nhân sẽ có như vậy cường đại lượng hô hấp đặc. Biệt là hắn thét chói tai hoàn toàn quấy dày những người khác bước đi. Liễu Nguyệt hoảng sợ cũng đi theo hét lên, có quỷ. Huy tiếng thét chói tai chung, một người thanh âm từ Trần Thiên sau lưng sâu kín vang lên, là cái quen tai thanh âm ơ siêu Trần. Thiên run rẩy không dám quay đầu lại, uy, là ta a, người làm ta sợ muốn chết, quyển mao thanh niên sâu kín từ hắn sau lưng phiêu ra. Vẻ mặt ghét bỏ, Trần Thiên không dám động, ai biết thanh âm này có phải hay không quỷ ngụy trang, thấy hắn dọa run bần bật bộ dáng. Hề Bạch bĩu môi, các ngươi lá gan đều hảo tiểu nga, hắn buông ra Trần Thiên đi phía trước đi, lạnh. Lẽo phong từ hắn bên cạnh người thổi qua, mang đến mơ hồ tiêu hồ xú vị, Hề Bạch trà sát cánh tay, hảo lãnh. Này phòng ở như vậy phá quả nhiên lọt gió, gió lạnh một đốn. Tiếp theo thổi chúng càng mãnh, mơ hồ mang theo thấp giọng lải nhải, tựa hồ ở bên tai vang lên, Hề Bạch hỗn nếu chưa giác đi phía trước đi. Đột nhiên, cái gì lạnh băng đồ vật nắm lấy hắn mắt cá chân. Muốn đem hắn hướng bên cạnh mở ra môn chung lôi kéo, Hề Bạch cái gì cũng không cảm giác được giống. Nhau tiếp tục nhấc chân đi phía trước đi, không chút nào cố sức mà nhấc chân. Rơi xuống, bắt lấy hắn chân đồ vật trực tiếp bị từ bên trong cánh cửa kéo ra tới. Trên mặt đất cây lau nhà giống nhau kéo, phát ra quỷ dị cọ sát thanh, nó chấn kinh rồi. Chưa từ bỏ ý định mà dùng sức kéo túm Hề Bạch chân. Kéo, kéo, dùng ra ăn nãi kính nhi kéo thảo, kéo không nhúc nhích, người này sức lực đại không khoa học, trực tiếp kéo nó đi phía trước đi, không đúng. Nó một cái quỷ nói cái gì khoa học, Hề Bạch trên chân kéo một cái đi phía trước đi, bước đi chút nào không chậm, đáng thương bị hắn dùng để phết đất quỷ, mặt quỷ đều phải bị mặt đất ma bình, đột nhiên. Hề Bạch dừng lại, quỷ đột nhiên bốc cháy lên hy vọng. Đây là, phát hiện chính mình, bị đương cây lau nhà thật sự là làm quỷ thật mất mặt. Tốt xấu xem ta liếc mắt một cái a. Hề Bạch lầm bầm lầu bầu trên chân giống như dính đọc thuộc lòng hương đường, nói xong hắn nhấc chân, răng rắc đạp lên quỷ trên đầu, lộng rớt hắn vẻ mặt khờ dại trên mặt đất nghiền động đế dày. Đem quỷ đầu nghiền động nát nhừ, làm xong hung tàn động tác hắn chậm gì gì thu hồi chân ai nha. Nhẹ nhàng nhiều đâu, Thiên chân tươi cười vô cớ làm người cả người rét run, đường đi chung gió lạnh. Vì này cứng lại. Chậm rãi tát, phía sau cửa ngo ngoe dục dịch bóng dáng nằm bò một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu điểm từ đâm tay. Trước quan vọng một trận, Hề Bạch tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này đây không hề trở ngại mà đi tới bên cửa sổ. Duỗi tay xôn xao mà kéo ra bức màn, lóa mắt ánh mặt trời xoạt từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Đem hắc ám hành lang dài chiếu sáng lên, Hề Bạch đứng ở ánh mắt chung. Giống khoác tầng thánh quang, chính hướng sững sờ ở cửa thang lầu mấy người mỉm cười, này không phải được rồi sao? Này không phải được rồi sao? Không phải được rồi sao? Không phải, hành cái quỷ a, người như thế nào liền trực tiếp đi qua đi đem bức màn kéo ra a? Không sợ bị quỷ xử lý sao? Cái kia, người không sợ sao? Liễu Nguyệt nói ra mọi người tiếng lòng, sợ. Hề Bạch sửng sốt một chút, tiếp theo ngượng ngùng mà vò đầu ta đã quên ở game kinh dị, hơn nữa thực an toàn. cái gì cũng không có a, mọi người xem hắn ánh mắt nháy mắt thay đổi. Hề Bạch đích xác an toàn đi tới bên cửa sổ, là vận khí tốt. Trừ bỏ vận khí tốt giống như cũng không có khác giải thích, chạy trốn giả là đánh không lại quỷ quái. Chỉ có thể tìm được ký thác bọn họ chấp niệm vật phẩm tới tiêu trừ chấp niệm do đó giết chết. Quỷ, như vậy xem ra, cái này tân nhân chính là trong truyền thuyết Âu Hoàng. Diệp Lưu nhìn Hề Bạch, biểu tình mạc danh, tuy rằng Hề Bạch biểu hiện đối trò chơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn tổng cảm giác Hề Bạch trên người có loại nói không nên lời không khỏe cả mơ siêu cô quang. Trong phòng che giấu bóng ma sôi nổi thối lui, chúng nó ở vách tường trên sàn nhà du tàu. Phát ra động vật chân đốt bò sắt lệnh người ê răng lạc đát thanh, nghe người ra đầu thoán. Thượng điện lưu tê dại, sợ hãi ngứa từ xương cốt phùng chui ra. Toàn cả người khó chịu, Lâm Hà trong tay đèn pin phanh một tiếng lại sáng, hiện tại tuyển phòng đi. Diệp Lưu nói, quản gia cách nói là lựa chọn 5 gian. 6 phần người trong đó chỉ có Vương Mong cùng Lâm Hà là một đôi tình lữ. Như vậy như thế nào phân phối liền hiểu rõ, xem thường độc thân cầu A. Game kinh dị cũng như vậy. Tức chết ta, Liễu Nguyệt phun tào. Hai người ở bên nhau nguy hiểm khẳng định so một người tiểu đến nhiều, nhưng chỉ có tình lữ mới có. Thể hưởng thụ hai người gian phúc lợi, nàng nhìn về phía Diệp Lưu, nếu không chúng ta lâm thời tổ. Cái đội, một hồi hỏi một chút quản gia có thể hay không hai ta một gian, nàng xem Diệp Lưu vẫn luôn rất bình. Tĩnh, vừa thấy chính là cái người chơi lâu năm, đáng tin cậy. Diệp Lưu suy tư một lát có thể, dư lại hai cái nam nhân. Hề Bạch, Trần Thiên, đương nhiên là từng người một gian, Hề Bạch cõng dụng cụ vẽ tranh đi vào phòng. Phòng nội trừ bỏ một chương giường chính là các loại bị bố che lại tượng thạch cao cùng họa không. Có cửa sổ, trên hành lang thấu tiến vào quang chỉ có thể chiếu sáng lên một mảnh nhỏ khu vực. Còn thừa phòng đại bộ phận đều bao phủ trong bóng đêm mơ siêu loàng xoàng. Hề Bạch đem bàn vẽ buông, xốc lên một tòa tượng thạch cao vải bố trắng, bên trong tượng thạch cao đầy mặt hoảng sợ. Đôi mắt trừng lớn cổ ra, miệng trương đại cơ hồ muốn xé rách khai. Mặt bộ cơ bắp từng điều con run vặn vẹo, là một cái xem ánh mắt đầu tiên liền sẽ làm người cảm thấy. Đôi mắt đã chịu ô nhiễm đồ vật, nó ngồi ra ngửa đầu nhìn trần nhà tư thế. Tựa hồ mặt trên có cái gì đáng sợ đồ vật, Hề Bạch ngửa đầu nhìn một chút. Trần nhà hoàn toàn đen nhánh một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, tiếp theo hắn lại đi đến một cái khác pho tượng bên. Xốc lên bố, lần này pho tượng là cười. Nhìn Hề Bạch mỉm cười, miệng liệt chạy đến bên tai, cong lên đôi mắt nói không nên lời quỷ dị, trắng bệch thạch cao nhân thể. Đèn nhánh bóng ma, làm nó nhìn qua mang theo một tia sống ý, Hề Bạch nhìn chằm chằm nó. Yên lặng bất động, đôi mắt không chớp mắt kia tượng thạch cao trong mắt đột ngột mà chuyển động một vòng. Khóe miệng liệt mà lớn hơn nữa, Hề Bạch cười ra lúm đồng tiền, ngươi thua Nga. Chúng ta chơi 1-2-3 người gỗ, người trước chớp mắt, hắn liệt khai răng nanh, giơ lên tay, loảng xoảng, tượng thạch cao đầu đứt gãy khai, về phía sau ngã trên mặt đất nháy mắt dập nát, Hề Bạch trên tay còn dính thạch cao phấn. Hắn cười vỗ vỗ tay, trò chơi cũng chơi không vui ra hỏa. Rác rưởi, trên mặt đất pho tượng đầu, ta tiêm vỡ ra, vì cái gì sẽ có người cùng tượng thạch cao chơi người gỗ a? Còn có ngươi căn bản không nói cho ta ngươi đã bắt đầu chơi a. Còn có vì cái gì thua trận trò chơi trừng phạt là bị chém đầu a. Vì cái gì phải đối một cái tượng thạch cao xuống tay a. Vì cái gì ngươi có thể tay không đem ta bổ ra a. Hề Trăm Bạch không đến pho tượng tiếng lòng. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay quỳ dạp trên mặt đất một khác tòa pho tượng sốc bố. Sốc, sốc. Hề Bạch nghi hoặc như thế nào sốc bất động a? Là bởi vì bị keo nước dính ở sao? Hắn đột nhiên vỗ tay một cái, đã biết. Khẳng định là bởi vì điêu quá xấu. Không thể gặp người, pho tượng. Mã Đức, này mệt nhận, xấu liền xấu đi. Chỉ cần không vỡ ra, Hề Bạch đối pho tượng mất đi hứng thú. Đem mục tiêu nhắm ngay bức họa, nơi này có lão gia bức họa sao? hắn lẩm bẩm lầu bầu, hắn xong đời, mấy cái pho tượng âm thầm giao lưu, ở chúng ta trước mặt hắn. Có thể kiêu ngạo, người kia thực mau liền sẽ thu thập hắn, Hề Bạch đã muốn chạy tới khung ảnh lồng kính trước duỗi tay. Vạch trần vải bố trắng, theo vải bố trắng che đậy một chút bóc ra. Họa người trong lộ ra chân dung, Hề Bạch xem ngây người, tóc đen lam mắt thanh niên. Bộ dạng tuấn mỹ lạnh nhạt, về phía sau chỉnh tề trải lên đầu tóc hoàn chỉnh triển lộ hoàn mỹ ngũ. Quan, màu xanh biển đôi mắt như yên lặng thâm thúy biển rộng, da trắng da. Hồng môi, vì thanh lãnh mặt mày tăng thêm một tia khác dụ hoặc khí chất ta giống như. Nhất kiến trung tình, Hề Bạch trên mặt phiêu khởi ngượng ngùng đỏ ửng, đây là nhất kiến trung tình. Cảm giác sao, Bàng Thính Tượng thạch cao lỗ tai đều phải cay rớt, ngươi đây là chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Hắn chết chắc rồi, hắn khẳng định chết chắc rồi, người kia khẳng định muốn tàn nhẫn mà đem hắn. Tra tấn đến chết, Hề Bạch tựa hồ thấy họa người trong trên mặt nhiều điểm ghét bỏ, ảo giác. Khẳng định là ảo giác, hắn như vậy đáng yêu. Người gặp người thích, người thật là đẹp mắt, hắn si ngốc mà nói, ta tưởng đem đẹp nhất hoa hồng tặng cho ngươi, chính là, hoa hồng đã bị ta ăn. Làm sao bây giờ đâu, hắn lòng bàn tay cọ qua chính mình khóe miệng. Dính lên một chút đỏ thắm mơ siêu a, có tóc quan thanh niên vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay thượng màu đỏ. Đôi mắt nheo lại, mắt đuôi cong ra hồ ly độ cung, yêu dã tà khí, hắn để sát vào. Tới gần khung ảnh lồng kính, dính màu đỏ đầu lưỡi ở bức họa mân khẩn trên môi liếm một chút như vậy. Cũng có thể nếm đến hoa hồng hương vị, hắn nhẹ giọng nói, ngọt sao. Họa người trong vẫn không nhúc nhích, cũng không có cảm xúc, Hề Bạch còn tưởng lại gặm một ngụ mơ siêu lúc này. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, ngươi đang làm gì? Sao, hết chương.